Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1859, Bạch Ngọc Quan Âm. Đang khi nói chuyện, Diệu Diệu trên người nhẹ nhàng vung tay lên, trên hương án Bạch Ngọc Quan Âm, hóa thành vừa đến nhu hòa bạch quang, bay ra rừng trúc tinh xá, không nghiêng không lệch. Đúng lúc rơi vào lỗ Vô Ngôn trên tay, cảm nhận được theo Bạch Ngọc Quan Âm cái bệ truyền đến tia chút ấm áp. Lỗ Thiên Diệp một mặt kinh ngạc nhìn qua Diệu Diệu trên người. Cái này tôn Bạch Ngọc Quan Âm có bao thần kỳ, chân quý cỡ nào, ẩn chứa nhiều ít bí mật. Lỗ Thiên Diệp cũng không biết, nhưng hắn lại biết, ngoại giới có vô số người muốn đem tôn này Bạch Ngọc Quan Âm chiếm làm của riêng. Tôn này Bạch Ngọc Quan Âm cùng Diệu Diệu trên người như hình với bóng, xem như chân bảo. Lúc bình thường, Diệu Diệu trên người liền đụng đều không cho hắn chạm thử, mà bây giờ Diệu Diệu trên người lại đem Bạch Ngọc Quan Âm đưa cho mình, kể từ đó cũng càng để Lỗ Thiên Diệp thật cảm thấy hổ thẹn bất an. Lão thiền sư, đây là... Lỗ Thiên Diệp tuy nhiên đã đoán được cái đại khái, nhưng vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Món bảo vật này, nếu là mang trên người mình, chỉ làm cho chính mình dẫn tới không tất yếu họa sát thân. Đứng người lên sau Diệu Diệu trên người, cho đến lúc này mới chậm rãi quay người. Từ bi ánh mắt, nhìn về phía Lỗ Thiên Diệp, nói khẽ, người ta quen biết một trận. Mặc dù không có hình thức trên ý nghĩa hình chiếu danh phận, nhưng ta một mực đem ngươi trở thành đồ nhi đối đãi, ngươi cũng một mực đem ta xem như sư phụ phụng dưỡng. Kiện bảo bối này xem như ta tặng cho ngươi lễ vật, làm ngươi đứng trước sinh tử kiếp nạn thời điểm, kiện bảo bối này có lẽ có thể bảo vệ ngươi không chết. Lỗ Thiên Diệp thần sắc hoảng hốt bưng lấy Bạch Ngọc Quan Âm, chịu nặng cảm giác, cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Phù phù, Lỗ Thiên Diệp lần nữa thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, cảm tạ Diệu Diệu trên người lễ vật tri ân, nói ra gửi tới lời cảm ơn cái kia lời nói lúc. Lỗ Thiên Diệp trong thanh âm, mang theo một tia nghẹt ngào, Diệu Diệu trên người ngẩng đầu liếc mắt một cái sắc trời. Phất phất tay, duyên tận ở đây. Ngươi nên rời đi. Nói chuyện, Diệu Diệu trên người cong ngón búng ra một đạo chỉ phong, đột nhiên rơi vào Lỗ Thiên Diệp trên thân. Không đợi Lỗ Thiên Diệp kịp phản ứng lúc, thân hình hắn đã bị bắn ra vài dặm, nhanh như điện chớp hướng về kinh thành Lỗ nhà phương hướng bay đi. Trong khoảnh khắc, trong bầu trời thì không thấy Lỗ Thiên Diệp bóng dáng. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Mệnh tại trên tay ngươi, sau này quãng đời còn lại đường ngươi tự mình lựa chọn, ai cũng giúp không ngươi. Diệu Diệu trên người híp mắt nhìn qua Lỗ Thiên Diệp biến mất tại trời cao chỗ sâu phương hướng, trong miệng thì ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, xoạt xoạt một tiếng vang giòn theo hắn nâng ở lòng bàn tay mộc ngư bên trên truyền đến. Chừng bóng rổ lớn nhỏ màu đỏ mộc ngư, theo tiếng đoạn vỡ thành hai mảnh, xoạch một tiếng rớt xuống đất. Diệu Diệu trên người giếng cổ không gợn sóng trên mặt, lướt đến một đạo hoảng sợ thần sắc, hít vào một hơi khí lạnh. Tê Thanh nói, tà thần về sau, thật không nghĩ tới, người ta ở giữa, còn phải lại gặp một lần. Lần này lời còn chưa nói hết. Diệu Diệu trên người khô gầy như que củi thân hình, giống một đạo điện quang giống như, chớp lên một cái, trong nháy mắt ra bên ngoài bây giờ trên đất trống, đối mặt với 10 bước bên ngoài rừng trúc tinh xá, không thể trêu vào, chẳng lẽ ta còn không trốn thoát sao? Diệu Diệu trên người hít sâu một hơi, hai tay co ngón tay bắn liền, siêu siêu siêu, hiu hiu hiu, suy suy suy. Các loại quái dị cùng cực tiếng xé gió vang, theo hắn trong nháy mắt ở giữa phát ra, quanh quẩn tại bình tĩnh trong không khí. Một giây sau, ầm ầm, Một thanh âm vang lên động, cả tòa quy mô chừng trên 100 mét vuông rừng trúc tinh xá. Theo tiếng vỡ nát thành cặn bã, mảnh gỗ vụn bay lên đầy trời. Cùng lúc đó, Diệu Diệu trên người như chút được gánh nặng, giống như thở dài ra một hơi. Ngay sau đó, thân hình lóe lên, chui vào mấy bước bên ngoài một đầu trong khe nước. Trong khoảnh khắc, cùng dòng nước hòa làm một thể. Không thấy tăm hơi, Kim Hải bờ đại khách sạn, phòng tổng thống, mặt hướng cửa sổ sát sàn, nhập định tu luyện Diệp Thiên. Cũng tại thời khắc này kết thúc nhập định, theo tu luyện bên trong tỉnh lại, hắn quay đầu liếc mắt một cái trên giường Nhan Như Tuyết. Không ra hắn đoán trước, tại thuật thôi miên tác dụng dưới, Nhan Như Tuyết vẫn như cũ vẫn còn ngủ say. Diệp Thiên đi đến bên giường, lần nữa cúi đầu hôn một chút Nhan Như Tuyết trơn bóng trắng nõn cái trán. Thời gian đã là 4 giờ rưỡi chiều, đi qua hơn 2 giờ nhập định, hắn tinh, khí, thần, tất cả đều tiêu thăng đến trạng thái tốt nhất, đủ để cho hắn ứng đối hết thảy cường địch khiêu chiến. Trong mắt hắn là, thậm chí quanh quẩn lấy một tầng kim cương giống như óng ánh sáng long lanh lộng lẫy. Ta đi, Như Tuyết lão bà, Diệp Thiên có chút không muốn nhìn qua đang ngủ say Nhan Như Tuyết. Nói khẽ, hắn đột nhiên tự giễu giống như cười cười, cảm thấy mình có chút nhi nữ tình trường anh hùng thoái chí. Đúng lúc này, trong thức hải của hắn truyền đến một cơn chấn động, ngay sau đó, hoa yêu linh hồn ý niệm thanh âm, ngưng tụ thành một đường, quanh quẩn tại hắn trong tai. Chủ nhân, hiện tại Lỗ gia càng binh hùng tướng mạnh, không chỉ có là đi theo Diệu Diệu trên người Lỗ Thiên Diệp trở về gia tộc trợ trận, thì liền từ trước đến nay không hỏi qua gia tộc sự vụ Ruboy Hùng, cũng mang theo một đám Thanh Vân Tông đồng môn, đang chạy về Lỗ gia trên đường. Sớm tại mấy giờ trước, Diệp Thiên mang theo Nhan Như Tuyết đến khách sạn thời điểm, hắn thì lặng lẽ ra hiệu hoa yêu linh hồn chui vào Lỗ gia, quan sát đến Lỗ gia nhất cử nhất động. Thẳng đến vừa mới, hoa yêu linh hồn mới kết thúc nhiệm vụ, trở về Diệp Thiên thức hải, nghe đến hoa yêu linh hồn mang theo kinh khủng bối rối một phen. Diệp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa hồ đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Hơi chút trầm mặc về sau, Diệp Thiên cũng truyền vào một đường ý niệm cho hoa yêu linh hồn. Ngươi còn thu đến cái nào có giá trị tình báo? Theo hoa yêu linh hồn cung cấp trong tình báo biểu hiện, Lỗ Thiên Diệp trở về gia tộc, nhưng lại lọt vào Lỗ Vô Ngôn phản đối. Lỗ Vô Ngôn quát lớn cháu trai, không nên tại thời khắc mấu chốt này trở về gia tộc. Lỗ Vô Ngôn cũng theo Lữ Dương cái kia bên trong biết được, giết chết Lỗ Vô Kỵ hung thủ cũng chỉ Tề Chân Quân, nhưng trở ngại Tề Chân Quân cường hãn thân thủ, Lỗ Vô Ngôn cũng không dám lựa chọn ở thời điểm này cùng Tề Chân Quân vạch mặt. Lỗ Vô Ngôn còn phải dựa vào Tề Chân Quân thực lực đối phó Diệp Thiên. Trải qua chuyện này, Lỗ Vô Ngôn chỉ có thể bị ép hủy bỏ, một lần nữa bố trí trong gia tộc thế lực khắp nơi phân bố quyết định. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Lỗ Vô Kỵ bị giết cũng là bởi vì Tề Chân Quân phản đối quyết định này. Lữ Dương trước khi đi còn nói cho Lỗ Vô Ngôn một cái kinh thiên bí văn. Tề Chân Quân lần này chỗ lấy hạ mình, chủ động hướng Lỗ gia ném ra ngoài hợp tác cành ô liu, thuần túy là bởi vì Tề Chân Quân vì mượn nhờ Lỗ gia lực lượng cường thế nghiền ép Diệp Thiên, từ đó bức bách Diệp Thiên dựa vào mỹ nhân sư phụ hiện thân. Cái này bí văn làm cho Lỗ Vô Ngôn tại chỗ sửng sốt, cho dù Lữ Dương nói đến đạo lý rõ ràng, hắn cũng không thể tin được Lữ Dương cung cấp tin tức này. Nói như vậy, hiện tại Lỗ gia nội bộ đã phát sinh khác nhau. Diệp Thiên nhướng mày mỉm cười, hoa yêu linh hồn trọng trọng gật đầu, thành thục gợi cảm diễm lệ trên mặt, nhấp nhô không che giấu được sùng bái cùng kính ngưỡng thần sắc. Đón đến, Hoa yêu linh hồn muốn nói lại thôi há hốc mồm, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân, không dám ở nơi này thời điểm, ngay trước Diệp Thiên mặt nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.